giống như xảy ra một cơn địa chấn cỡ lớn. Đừng, đừng có giết ta, ta bây giờ chỉ còn lại một đạo nguyên thần. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta nguyện ý hiến toàn bộ tiên giới cho ngài. Nhạc thân trong nháy mắt bị Diệp Trần diệt đi. Nguyên thần của Vô Nhai lão nhân từ bên trong nhục thể trốn thoát ra. Đáng tiếc Diệp Trần sớm đã có đề phòng. Sớm đã một tay bắt lấy vào trong tay. Nguyên thần bị bắt, Vô Nhai lão nhân chỉ có thể cầu khẩn ăn nói khép nép. Càng là người tu chân sống gần ngàn tuổi, thật ra thì sợ nhất là nguyên thần bị người bắt được. Nếu như đối phương có ác ý, nguyên thần sẽ tiếp nhận tra tấn khó có thể tưởng tượng. Chỉ có điều, Diệp Trần tự nhiên không có tâm tư đó. Chỉ là một cái bồng lai tiên giới. Trong nháy mắt ta có thể tiêu diệt. Sao lại cần ngươi phải hiến? Nói xong lời này, tâm niệm Diệp Trần vừa động. Một đạo tam muội chân hỏa từ trên đầu ngón tay của hắn xuất ra. A, nương theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nguyên thân của Vô Nhai lão nhân lập tức bị đốt cháy sạch sẽ. Khắc khắc, thật sự không nghĩ tới a. Ngay cả lão gia hỏa Vô Nhai tử này đều chết ở trên tay của ngươi. Chết thật tốt, bản tổ thật đúng là phải cảm ơn ngươi giúp ta trừ đi hai tên đối đầu này. Vừa mới diệt Vô Nhai lão nhân xong, một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên khắp bầu trời. Diệp Trần nghe được giọng nói này, căn bản không cần ngẩng đầu lên nhìn thì cũng đã nhận ra được chủ nhân của giọng nói này. Ma tổ, người cũng tới. Dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên dẫm một cái bay thẳng lên trời. Vung tử quỳnh kiếm trong tay lên liền muốn thừa thế xông lên diệt nốt chủ nhân của ma giới. Tuy nhiên sau một khắc, Diệp Trần giống như nhìn thấy chuyện gì đáng sợ. Cả người ngay lập tức bị kiềm hãm. Nói cái gì cũng không có cách nào tiếp tục động thủ. Chỉ thấy, sau lưng ma tổ một thân hắc bào, năm người Tiêu Nhược Hy, Lý Hổ, Đường Uy, Trần Đông, Dịch Sơn Hà bị người của ma tộc gắt gao đè xuống. Hiển nhiên đã bị bọn họ khống chế. Lão đại, cứu mạng, Lý Hổ nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện thì lập tức hô to lên. Diệp Trần lập tức vừa vội vừa giận. Ma tổ, người đường đường là chủ nhân của ma giới. Vậy mà lại đi dùng cái thủ đoạn hạ lưu như vậy. Không sợ bị người chế nhạo sao? Ma tổ cười khằng khặc một tiếng. Tiểu tử, ngươi không cần dùng lời nói ra để kích ta. Ma tộc ta làm việc từ trước đến nay thích làm gì thì làm. Há lại sẽ để ý tới ánh mắt của người khác. Diệp Trần hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói. Thả bọn họ ra. Ta tha cho các ngươi không chết. Ma tổ nghe được điều này giống như nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời. Sau khi cười lên một tiếng điên cuồng, vẻ mặt bỗng nhiên phát lạnh. Lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dường như còn không có làm rõ tình trạng bây giờ đi à, bí thuật trước đó ngươi thi triển ra hoàn toàn chính xác là rất lợi hại. Đáng tiếc bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà rồi đi. Coi như bản tổ bây giờ đánh với ngươi cũng chưa chắc có thể thua. Diệp Trần im lặng không nói. Hoàn toàn chính xác, hắn cưỡng ép thi triển ra nghịch sinh bách chuyên thứ 6 truyền. Thực lực tiêu hao quá nghiêm trọng. Trong cơ thể bây giờ đã có trăm ngàn lỗ thủng. Coi như cố gắng chiến một trận, có lẽ có thể diệt ma tổ đi. Chỉ sợ kinh mạch của mình cũng sẽ bị tổn hại mãi mãi. Thực lực sẽ giảm mạnh. Huống chi cái trong tay cái tên này còn có con tin. Diệp Trần sợ ném chuột vỡ bình, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma tổ thấy Diệp Trần im lặng không nói, lập tức càng thêm đắc ý. Tiểu tử, chỉ cần ngươi tự phế kinh mạch tứ chi, sau đó đáp ứng vào ma giới làm nô trăm năm, bản tổ sẽ tha cho ngươi và những người bạn này. Như thế nào? P.S. Ta thích nào? Chương 2, cách chương.